Tôi kết hôn sau khi mất trí nhớ. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Phong không biết các nhân viên nói gì sau lưng mình, nhưng anh vẫn dặn Chu Hải bảo mọi người không được bàn tán về những gì đã xảy ra trong cuộc họp. Chu Hải gật đầu, sau đó hỏi, thực tập sinh mới Tiểu Trần phải xử lý thế nào? Nếu là trước đây, không cần phải nói, chắc chắn sẽ bị sa thải. Lộ Phong, tìm người dẫn dắt cậu ta. Chu Hải, vậy là, hết rồi hả? Chu Hải lộ rõ khuôn mặt đầy khó hiểu. Lộ Phong cầm văn kiện lên nhìn anh ta. Có chuyện gì à? Chu Hải lắc đầu lui ra ngoài. Khi cửa phòng làm việc đóng lại, sắc mặt Lộ Phong hơi thay đổi. Vành tai sau đỏ ửng. Anh lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, ấn vào giao diện trò chuyện với Nguyễn Văn Văn. Lại nghe giọng nói, hay là, đêm nay tiếp tục nhé. Chồng ơi, em đợi anh nhé. Moa moa, giọng nói của cô ngọt ngào và nũng nịu. Lộ Phong nghe xong thì cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngáy. Hò nhẹ một tiếng, trong giây lát, dường như vẫn chưa đủ. Anh lại nới lỏng cà vạt. Đôi khi chuyện đáng xấu hổ không xảy ra 3 hoặc 5 năm một lần, mà đôi khi nó có thể xảy ra 2 lần trong một ngày. Nguyễn Văn Văn không biết về chuyện tin nhắn thoại của mình bị phát ra trong phòng họp. Sau khi ăn tối, cô vào phòng 88. Sau khi tắm xong đã 9 giờ, là thời điểm tốt nhất để vận động. Cô mặc một chiếc váy ngủ 2 giây bằng ren màu đen gợi cảm, tạo dáng trong phòng ngủ. Nằm ngửa, nghiêng sang một bên, hai chân giơ cao, đường viền của chiếc váy ngủ cố ý vén lên trên đầu gối, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Phải nói là làn da của cô thật sự rất đẹp. Nó phát sáng dưới ánh đèn mờ nhạt. Khoảng 10 phút sau, còn chưa thấy người tới. Cô mím môi hơi khó hiểu. Không phải nói bảo anh chờ cô rồi sao? Một giờ trước, Nguyễn Văn Văn quàng tay qua cổ Lộ Phong muốn hôn anh. Nhưng Lộ Phong không cho. Cô không chịu, bèn trèo lên người anh như một con bạch tuộc. Thả một tay ra véo mặt anh rồi hỏi. Cho em hôn không? Cho em hôn không? Cô Lộ càng ngày càng táo bạo. Lộ Phong thật không biết nên nói gì. Anh sợ làm cô ngã nên chỉ có thể giữ lấy mông cô để cô khỏi ngã. Hành động này càng tạo cơ hội cho Nguyễn Văn Văn tiếp tục làm càng. Khi thấy Lộ Phong không nói gì thì cô tiếp tục giày vò anh. Mắt Lộ Phong khẽ động đậy. Nói, đừng quậy nữa. Kể từ khi Nguyễn Văn Văn mất trí nhớ, anh nói câu đó nhiều nhất. Nhưng giọng điệu, đừng quậy, lúc đầu hơi lạnh lùng. Bây giờ lại không giống. Nghe kỹ thì hình như hơi run. Nhưng bản thân Lộ Phong không nhận ra sự khác biệt đó. Anh chỉ cho rằng sau khi cô Lộ mất trí nhớ, cô đã hoàn toàn thay đổi. Chắc không phải là một âm mưu nhỏ nào đó của cô chứ. Lộ Phong nghĩ như thế cũng chẳng trách được. Lúc mới kết hôn, Nguyễn Văn Văn thật sự đã làm một vài chuyện. Giả vờ thảo mai, khóc lóc kể lể với Lộ Phong có người bắt nạt cô. Bảo Lộ Phong ra mặt dạy dỗ. Lộ Phong đi thật, sau đó mới biết cô cá cược với người ta. Để xem anh có ra mặt vì cô hay không. Sau lần đó, bọn họ im lặng không nói với nhau câu nào suốt một tuần. Trái lại không phải anh không nói chuyện với cô mà là cô Lộ không thèm để ý tới người ta. Lộ Phong bận rộn công việc nên cũng không quá để ý thế nhưng vì khiến cô vui vẻ. Cuối cùng anh vẫn nói xin lỗi. Hơn nữa còn mua rất nhiều quà cho cô. Sau đó còn xảy ra mấy chuyện khác. Cô đặc biệt chuẩn bị bữa tối cho anh. Trong lòng anh cũng thấy vui vẻ. Thậm chí còn thấy cảm động. Nhưng sau đó mới biết. Cô Lộ đã xem anh là chuột bạch. Lần đó có linh cảm học một món ăn mới nên cho anh ăn thử. Tiếp theo lại còn xảy ra một vài chuyện. Nói tóm lại, nếu cô Lộ muốn giả vờ thì thật sự có thể biến giả thành thật. Lộ Phong suy nghĩ đầu đuôi kết quả của chuyện này. Kết luật hành động khác thường của Nguyễn Văn Văn thuộc về. Chơi, thôi, cô vui vẻ là được. Lộ Phong phối hợp với cô. Có phải em muốn một món quà nào không? Nguyễn Văn Văn xoa cằm anh. Hỏi, em muốn gì anh cũng cho sao? Lộ Phong gật đầu một cái. Cho, trong lòng Nguyễn Văn Văn hu hu một hồi. Phong Phong nhà mình quá tốt với mình rồi. Đúng là người tốt nhất thế giới. Yêu quá đi. Vẻ mặt của cô vô cùng phong phú. Hai hàng lông mày nhếch cao. Ánh mắt tỏa sáng. Cách Trương.